Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, quá không phải thứ gì. Rơi, vẫn là Tôn Minh Tú thanh âm. Tôn Minh Tú mặc dù chi bằng Vân Tú Tâm đám ba người chính là trận này điểm công kích. Lại là trận pháp tâm nhãn chỗ, thấy rõ đối phương lỗ thủng sơ hở. Xác định thời cơ công kích, không phải Tôn Minh Tú bực này trầm ổn đại khí, tâm tính kiên nghị người không làm. Vân Tú Tâm đám ba người cùng nhau một kích vừa ra. Ở vào trên không sáu người chợt lợi dụng một loại thẳng tắp phương thức. Hướng về thất tinh tụ trong chiến trận bên kia rơi đi qua. Ân, nơi này cũng không phải là rơi xuống, mà là đổ xuống, bởi vì bọn họ chân. Còn tại chính mình đồng môn trên bờ vai, ba người tựa như một thể, thẳng tắp khuynh đảo, đương nhiên là đổ xuống xuống dưới. Mà mênh mông kiếm mang lại cũng là trong nháy mắt này tăng vọt gấp 10 lần. Lần này, là cửu tôn phủ cái này thổ hành đại trận duy nhất một loại phương thức công kích. Lật úp diệt tuyệt, tận chìm nhân gian, vô biên trầm luân, ba đảo chưa từng có cường thịnh kiếm mang. Cấu thành một loại xếp theo hình tam giác từ trên xuống dưới. Ở trong thất tinh tụ cực đoan dẫn bảo, bảy cái thất tinh môn đệ tử người người nổ đom đóm mắt. Đồng thời bạo hống một tiếng, tuyệt đối không thể loạn phương vị. Bảy người đồng thời giơ kiếm hoành không, ý muốn ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn đối với phe mình thất tinh tụ chiến trận phòng hộ tính năng hay là có tương đương tự tin. Chỉ tiếc, đã chậm, bọn hắn bại bởi vì thực sự nhiều lắm, nhiều đến không thể sửa lại án xử sai bại cục. Ba đạo kiếm mang tại trong trận thế bỗng nhiên nổ tung. Vô số đạo kiếm mang, hướng về tứ phía oanh một tiếng bắn tới. Siêu siêu siêu, liên tiếp kêu thảm, bảy cái thất tinh môn đệ tử mỗi người trên thân, đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện rất nhiều huyết động. Đến tận đây, thất tinh tụ trận thế đã toàn bộ tán loạn, trận không thành trận, thất tinh khó tụ, tán. Tôn Minh Tú lại một tiếng thét ra lệnh, chín người trên không trung một cái tật xoáy, phi nhanh chín nơi phương vị, âm vang riêng phần mình tản ra, mà trong nháy mắt này, Tôn Minh Tú một người, nhào thân tật tiến, chạy sộc thất tinh chiến trận vị trí hạch tâm. Thừa dịp đối thủ đột nhiên thụ tấn công, trận thế không còn vi diệu ngay miệng, quyết tuyệt một kiếm xoay quanh mà lên. Kiếm này đặc biệt nhằm vào hạ tam lộ thi triển, cơ bản cũng là dán mắt cá chân chém ngang cực nhanh. Lần này công kích cũng là Tôn Minh Tú đối địch sách lược bên trong nhất định phải một chiêu. Vừa rồi Vân Tú Tâm đám ba người tập hợp toàn lực, cường công thất tinh tụ. Mặc dù thu hoạch cực phong, nhưng tự thân tốn lực cũng từ không ít, là cho nên cái này tiến thêm một bước đại loạn đối phương trận cước nhiệm vụ. Liền rơi xuống tu vi gần như chỉ ở Vân Tú Tâm đám ba người phía dưới tâm nhãn Tôn Minh Tú trên thân. Bảy cái thất tinh môn đệ tử đối mặt lần này tập kích chi kiếm. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cùng nhau vọt lên tránh né, càng thất kiếm đồng xuất. Ý muốn phản sát Tôn Minh Tú, thế nhưng là tại bảy người vọt lên trong nháy mắt, trên người máu tươi tựa như vô số thác nước, từ không trung lưu lạc. Hiển nhiên Tôn Minh Tú một kiếm này, ý nghĩa chính ở chỗ tiến một bước đảo loạn bọn hắn thất tinh tụ trận pháp chỉ còn lại không nhiều. Liên hệ, thất tinh tụ trận pháp hiệu lực lại giảm đồng thời. Phụ trợ kiềm chế thương thế phương diện tác dụng phụ cũng theo đó mà đến. Thương thế nặng hơn nữa một phần. Tụ, Tôn Minh Tú một kiếm nhiễu địch, đem địch nhân đồng loạt bước đứng lên, nhưng lại chưa thừa thắng xông lên. Trường kiếm vòng quanh người mà chuyển, chuyên tâm thủ hộ y theo, càng lại nổi lên một tiếng hô quát. Bên ngoài Vân Tú Tâm tám người đột nhiên từ tám cái phương hướng đồng thời đi vào, tốc độ quả nhiên nhanh đến tựa như tia chớp, thậm chí so thất tinh môn kiếm quang nhanh hơn. bọn hắn không gần như chỉ ở sông, mà lại tôn minh tú vị trí giải đất trung tâm, còn có một loại siêu cường hấp lực, dẫn dắt 8 người hầu như không cần thời gian đuổi tới. Thất tinh môn 7 tên đệ tử phản công kiếm mang sắp tới chưa đến một cái chớp mắt. Cửu tôn phủ phương diện 9 người vậy mà vượt lên trước một bước lại lần nữa tụ tại một chỗ. Lần này lại là 8 kiếm bảo vệ hạch tâm tôn minh tú. Đem tôn minh tú hộ ngự chi chiêu, diễn sinh lớn nhất cực hạn. Sau đó, thất tinh môn đệ tử phản công kiếm mang đem cái này một hộ ngự chi kiếm nội uẩn uy năng. Toàn diện dẫn phát ra. Cùng lúc đó, cửu tôn phủ 9 người. Đồng thời xuất kiếm, chỉ một thoáng, một đạo tràn trề kiếm mang đột nhiên mà hiện. Đạo kiếm mang này lộng lẫy trình độ, thậm chí so trên trời mặt trời đột nhiên bạo tạc còn muốn sáng tỏ. Oanh, trên đài cao, Phác Đức song mặt như đáy nồi, lẩm bẩm nói, thất tinh môn, bại. Đúng vậy, lần này, không cần Phác Đức song tuyên bố, tất cả mọi người nhìn ra. Bởi vì, đối mặt uy lực như thế hùng vĩ kiếm mang phía dưới, thất tinh môn 7 cái đệ tử, đơn giản liền như là yếu đuối bươm bướm, nhao nhao dấn thân vào tại liệt hỏa bên trong, tất cả đều trên không trung liền biến mất, có vẻ như cuối cùng ngay cả một chút xíu cốt nhục mảnh vụn đều không có lưu lại. Trên khán đài, Đoàn Thiên Sung nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Trận chiến này, thua không oan uổng, đối phương 9 cái đệ tử cuối cùng tụ lực bỗng chốc kia. Hộ ngự chi kiếm bên trong chứa uy năng đã đạt đến thánh vương cấp bậc cường giả thân kiếm hợp nhất. Một kích toàn lực tiêu chuẩn, đối mặt một kiếm này, tu vi cao nhất bất quá thánh giả nhất phẩm đỉnh phong 7 cái đệ tử. Gì có thể ngăn cản? Chớ nói chi là cái kia 7 tên đệ tử này đã thân chịu trọng thương. Thất tinh tụ trận thế càng đã tán đi. Nỗ lực xuất kiếm không có kết quả. Ngược lại dẫn nổ cường lực nhất phản công. Có kết quả này gì đủ là trách. Cuộc chiến thứ 3. Trận chiến. Cửu tôn phủ thắng. Ngoặc kép. Theo Phác Đức song tuyên bố. Thất tinh môn cái kia 7 cái đệ tử tại sau một lát toàn viên phục sinh đi qua. Nhưng bọn hắn lại nhìn đối diện cửu tôn phủ 9 cái đệ tử thời điểm. Trên mặt của mỗi người đều không hẹn mà cùng lộ ra tim đập nhanh thần sắc. Cuối cùng một kiếm kia cường hoành uy năng, rõ ràng chính là địa ngục môn mở. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Này sẽ, Phác Đức song sắc mặt đã đen đến không có cách nào nhìn. Cơ hồ liền không có người bộ dáng. Hoắc Vân Phong ở một bên, nhìn xem Phác Đức song sắc mặt, trong lòng sảng đến muốn chết, đột nhiên nhớ tới, hiện tại Phác Đức song tâm tình, hẳn là ta ở phía dưới thua cái kia mấy trận tâm tình một dạng đi. Mà cái kia hai hỗn đản, một khắc này tâm tình khẳng định cùng ta giờ phút này đồng dạng. Sảng đến không muốn không muốn, xoa, hai tên khốn kiếp kia. Bình thường mở miệng một tiếng đại ca kêu, lại dám ở trong lòng như vậy chế giễu tại ta. Món nợ này trở về nhất định phải tính, mặc dù ta hiện tại vốn đánh bạc là hai bọn hắn cấp cho. Nhưng ân là ân, thù là thù, một mã là một mã. Tối thiểu đến lại nhiều kéo cái 3 năm 7 năm mới đem vốn đánh bạc còn cho bọn hắn. Phác huynh, huynh của ta giờ phút này tâm tình như thế nào a? Hoắc Vân Phong cười tủm tỉm hỏi, biểu lộ gọi là một cái tiện. Hắn biết rõ giờ phút này không nên lại kích thích Phác Đức xong. Nhưng bây giờ là nhịn không được trong lòng mình cái kia cố phạm tiện xúc động. Từ hắn ngữ điệu thốt ra, ta tâm tình vào giờ khắc này. Phác Đức xong nhắm lại hai mắt, đột nhiên thở dài một tiếng, như cùng ăn như cứt khó chịu, nhất là cái này đống phân. Hay là người y, Hoắc Vân Phong cười ha ha, tiếng cười hiện ra heo gọi một dạng âm luật, được không chói tai, mặt khác hai cái chấp sự nhìn xem Hoắc Vân Phong ánh mắt. cũng rất giống là thấy được giết cha đoạt vợ cừu nhân đồng dạng hung ác. Nếu là ánh mắt có thể giết người, phỏng đoán cẩn thận Hoắc Vân Phong hiện tại đã chết hơn 10 vạn cái luân hồi. Hoắc Vân Phong lão già chết tiệt này, coi là thật quá không phải thứ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.